Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 255, mở ra thất bại. Cấy ghép quá trình đơn giản chính là cho Sasuke trên thân thể hòa vào Hashirama tế bào. Thế nhưng tưởng tượng Raigan cũng không lại xuất hiện. Hẳn là không có tiến hóa thành vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nguyên nhân đi. Yui Sumi thở dài một hơi sau đó nói. Có điều sức mạnh tăng cường. Sasuke ngồi dậy đến. Phát hiện thị lực của chính mình khôi phục rất nhiều. Hơn nữa cảm giác con mắt của chính mình gánh nặng không còn là như vậy trọng. Nhìn dáng dấp thất bại cơ chứ. Orochimaru nhìn Yui Sumi sau đó nghi ngờ hỏi. Yui Sumi cúi đầu đang trầm tư. Không nên a. Sasuke nắm giữ hẳn là Indra Chakra cùng Hashirama Atula Chakra dung hợp nên mở ra Raigan a. Thế nhưng tại sao Sasuke không có thay đổi đây? Lẽ nào là bởi vì Sasuke sức mạnh không đủ, vẫn là kích thích không đủ? Cho dù là lục đạo tiên nhân như thế từ nhỏ vẫn là biểu hiện cùng người bình thường như thế. Chỉ có Byakugan mới sẽ vừa bắt đầu liền hiển hiện ra. Mà Sharingan nhưng là cần phải không ngừng kích thích. Liền ngay cả lục đạo tiên nhân đều là đang giết chết chính mình đệ đệ sau khi mới mở ra Raigan. Sasuke mở ra Mangekyo thời điểm là bởi vì chakra trái cây còn có chính mình ở trong ảo giác kích. Thích, mới mở ra Mangekyo. Hiện tại Sasuke con mắt nên thuộc về ngủ say trạng thái. Chỉ cần kích thích đầy đủ bất cứ lúc nào có thể mở ra một loại nào sao? Yui Sumi suy nghĩ hồi lâu cũng là này một cái lý do. Sau đó ngẩng đầu lên mở miệng nói rằng, Sasuke hiện tại Raigan cũng có thể mở ra. Thế nhưng bởi vì kích thích không đủ, vì lẽ đó nên còn nằm ở ngủ say trạng thái. Vì lẽ đó, Yui Sumi không có đang nói rằng đi tới. Sasuke quan trọng nhất chính là Naruto cùng Itachi, lại thêm một cái chính mình. Nhìn dáng dấp Sasuke mở ra Raigan phải ba người trực tiếp chọn một người. Ta đi thích ứng một hồi sức mạnh bây giờ. Sasuke ngồi dậy đến, vòng qua Yui Sumi sau đó nghĩ bên ngoài đi đến. Yui Sumi liếc mắt nhìn Orochimaru sau đó nói, tạm thời là thất bại. Ngươi đây. Sau này chuẩn bị làm gì chứ? Yui Sumi hỏi Orochimaru dự định. Orochimaru cười cợt sau đó nói. Liền ở ngay đây chờ đợi chiến đấu sau khi kết thúc về ta thảo nhẫn thôn. Tiếp tục nghiên cứu của ta đi. Hiện tại liền nhìn Sasuke là tốt rồi. Cùng ta rất muốn đây. Không biết Sasuke cuối cùng đi trở về ra một cái ra sao con đường đây? Orochimaru cười cợt sau đó nói. Vậy cũng tốt. Sasuke liền giao cho ngươi. Ta rời đi trước. Yui Sumi xoay người rời đi. Tuy rằng không có cái Sasuke làm ra Raigan đến. Thế nhưng Naruto cửu vĩ hoàn toàn hóa nên có thể. Vẫn là không cần phải gấp. Còn có chính mình. Nếu như Obito vẫn không có triệu hoán nơi Madara vậy thì xong. Yui Sumi trực tiếp trở lại trong nhà, cùng Kurenai, Đỏ, lên tiếng chào hỏi sau khi trở về đến gian phòng nghĩ kế hoạch của chính mình. Năm cái đại quốc cấp tốc liên hợp lại, một Konoha vì là cứ điểm chuẩn bị cùng Akatsuki triển khai chiến đấu. Tất cả vì bảo vệ cửu vĩ mà triển khai chiến đấu. Cái khác bốn cái đại quốc mang theo chính mình ninja liên quân không ngừng chạy tới Konoha. Muốn ở Akatsuki trước đi tới Konoha sau đó chuẩn bị phòng thủ. Cái khác bốn cái ảnh đều đi tới Konoha sau khi lại một lần nữa triển khai ngũ ảnh đàm phán. Lần này Konoha tham dự chính là Sunet. Cái khác vẫn không có đổi. Nhiều nhất thêm vào một cái vân nhẫn thôn Toneri. Có phát hiện hay không? Vân nhẫn thôn những tên kia đổi rất là yên tĩnh đây. Cái khác nhẫn thôn ninja nhìn vân nhẫn ninja chỉ trò trò. Tất cả mọi người hộ ngạch thống nhất đổi thành ninja liên quân hộ ngạch. Trở về a, Trường bào bên trong Yakushi Kabuto nhìn mặt ngoài rất là chật vật, Obito sau đó mở miệng nói rằng. Obito không có phản ứng Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto sau đó sẽ mở miệng nói đến. Nhìn dáng dấp ngươi được rất tốt con mắt đây. Ngươi biết rất là nhiều a. Obito quay đầu lại nhìn về phía Yakushi Kabuto. Cửu vĩ bên kia liền để ta đi cho. Yakushi Kabuto trực tiếp cười nói. Mặc dù đối với diện thực lực rất mạnh, thế nhưng dựa vào chính mình nắm giữ thuật cũng không phải là không thể. Yakushi Kabuto hiện tại vẫn là muốn bạch Jesu thân thể. Ngươi có ý đồ gì? Obito trực tiếp hỏi. Naruto bên người có một cái gọi là Yamato gia hỏa. Tên kia cũng là ta thí nghiệm mục tiêu đây. Như vậy về xúc tiến quan hệ của chúng ta, phân ta một chút tuyệt thân thể là tốt rồi. Là có thể phục sinh thập vĩ đi. Lần trước Hắc Jesu khống chế Yamato thân thể Yakushi Kabuto cũng không biết. Bởi vì Hắc Jesu đem Yamato hoàn toàn bao vây lấy, cũng không có cùng Yakushi Kabuto nói. Vì lẽ đó Yakushi Kabuto hiện tại vẫn là cho rằng Yamato lại Konoha bên trong đây. Người biết còn rất nhiều đây. Lúc này Tuyệt trở về, sau đó tay lên cầm một cái quyển trục, sau đó mở miệng nói rằng. Mấy cái nhẫn thôn sức mạnh đã kinh điều tra rõ, mà bố phòng còn chưa có bắt đầu. Obito nhìn Tuyệt tình báo sau khi tiện tay đưa cho Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto cầm lấy đến sau đó nhìn mặt trên số liệu sau đó nói. Ninja liên quân gần như có 8 vạn đây. Chúng ta chủ yếu binh lực chính là Tuyệt đi. Yakushi Kabuto nhìn Obito sau đó hỏi. Ta có thể mức độ lớn cường hóa bạch Jesu thực lực. Tiền đề là ngươi trước tiên được ta đi nơi nào mới có thể. Obito nhìn Yakushi Kabuto một chút. Sau đó nói, ngươi nếu như bắt lấy cửu vĩ, bạch Jesu có thể cho ngươi một cái. Chúng ta có thể tin tưởng người này sao? Bạch Jesu ở nơi đó hỏi. Nói xong Obito trực tiếp nghĩ mật đạo mặt sau đi đến. Đi theo ta. Mở ra cứ điểm cửa sau khi sau đó Yakushi Kabuto kinh ngạc nhìn đối diện to lớn ngoại đạo ma tượng. Sau đó mở miệng hỏi, đó là... Yakushi Kabuto nhìn trong căn cứ cái kia to lớn ngoại đạo ma tượng sau đó mở miệng hỏi. Ngoại đạo ma tượng, Yakushi Kabuto hiếu kỳ nhìn bốn phía. Hạ xuống, Obito hiện tại bất cứ lúc nào có thể khởi động thập vĩ sắc ngoài. Sau đó chính mình trở thành thập vĩ Jinchuriki, được Raigen chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Nếu Yakushi Kabuto yêu cầu bắt lấy cửu vĩ, vậy hãy để cho người này đi thôi. Nếu như bắt lấy cửu vĩ thập vĩ sức mạnh về càng mạnh một chút. Obito mang theo Yakushi Kabuto đi tới cứ điểm phía dưới cùng. Cứ điểm phía dưới cây Hojima có một cái Hashirama Konoha tượng gỗ. Hắn là sống, năm đó đại chiến sau khi dùng hắn tế bào bồi dưỡng ra đến. Dùng ngoại đạo ma tượng bên trong vài con vĩ thú chakra đào tạo hiện tại cần thiết tuyệt. Vẫn là không cách nào đào tạo nơi cùng nhiều sao. Nếu như ảnh hưởng thập vĩ phục sinh kế hoạch liền không tốt. Obito mở miệng giải thích nói rằng, tên như vậy ngươi có bao nhiêu? Yakushi Kabuto mở miệng hỏi, đều ở phía dưới. Yakushi Kabuto ngụt xổm xuống vinh thu nhìn mình lòng bàn chân dưới nước sau đó nói. Thực sự là ghê gớm đây. Số lượng gần như 10 vạn đi. Ngoặc kép chấm chấm. Yakushi Kabuto rời đi. Obito đi Akatsuki hiện tại lại thi thể cho Yakushi Kabuto. Yakushi Kabuto trở lại chuẩn bị cửu vĩ bắt giữ hành động. Tên kia, giao cho hắn có thể không? Không đáng kể. Ngược lại hiện tại thập vĩ đã có thể tỉnh lại. Nếu như hắn có thể chộp tới cửu vĩ cho hắn một cái bạch Jesu có thể như thế nào? Một tiểu lâu la, muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.